Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 734, chương 08. Tranh luận, Kamizu Tuma rời khỏi group chat bên trong. Bắt đầu nghỉ ngơi, Emiya lại ôm điện thoại. Cùng group chat bên trong người nói chuyện phiếm đánh cái giám. Đuổi đi thời gian, rất nhanh, một cái buổi tối thời gian trôi qua. Hôm sau, sắc trời sáng lên, Emiya buông ra mình cảm giác, lấy hắn làm trung tâm. Toàn bộ học viện đô thị đều bị hắn cảm giác bao phủ. Dễ như trở bàn tay tìm được 103.000 sách ma đạo thư mang theo người. Ma cấm thế giới nữ nhân vật chính. Index. Bất quá bây giờ Index ngay tại trốn đông trốn tây. Ngay tại tránh né lấy truy sát mình người. Kanzaki Kaori cùng Steel Magnus. Emiya nghĩ nghĩ. Đánh thức Kamizu Tuma. Kamizu Tuma vẫn luôn tại quan tâm Index. Cho nên một ban đêm đều là cạn tầng giấc ngủ. Bị Emiya kêu một tiếng về sau. Lập tức mở to mắt. Nhanh chóng từ trên giường làm bắt đầu. Phát hiện Index sao? Hắn hỏi. Emiya nhẹ gật đầu. Hiện tại Index đang bị đuổi giết. Hiện tại ngay tại hướng bên này trốn. Dự tính không cao hơn một cái giờ. Nàng liền sẽ treo ở túc xá trên ban công. Kamizu Tuma lập tức đứng lên. Không được. Ta muốn đi cứu nàng. Emiya khoát tay áo nói ra. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Bất quá ngươi cũng biết Kanzaki Kaori. Steel cùng Index quan hệ. Sẽ không hạ sát thủ. Mà lại Index trên thân còn có di chuyển giáo hội. Cũng sẽ không thụ thương. Ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng tử mặt đi. Nhưng ngay cả như vậy. Kamizu Tuma vẫn như cũ không nguyện ý. Ta biết Index sẽ không thụ thương. Nhưng Index hiện tại đã mất đi trôi qua ký ức. Nàng cũng không biết truy sát nàng Kanzaki Kaori cùng Steel là nàng đã từng đồng bạn. Nhưng nàng vẫn như cũ sẽ biết sợ. Cảm thấy bất lực. Ta rõ ràng biết điểm này. Làm sao có thể không làm gì. Ngay tại nơi này chờ đợi a. Emiya thở dài. Còn nói ngươi không nghĩ thông hậu cung. Đáng đời ngươi thê thiếp thành đàn. Bây giờ không phải là nói loại chuyện như vậy thời điểm đi. Kamizu Tuma nhả rãnh nói. Được thôi, đi theo ta. Emiya đẩy ra một cái không khí cửa. Mang theo Kamizu Tuma đi tới một đầu không có người đường đi. Dù sao Kanzaki Kaori cùng Steel cũng không có khả năng gióng trống khua chiêng tại trước mắt bao. Người đuổi giết Index. Sớm tại bọn hắn muốn bắt lấy Index thời điểm. Đã ở chung quanh bố trí xua tan người rảnh rỗi thật thức. Cho nên Emiya cùng Kamizu Tuma đi tới con đường này. Trừ đang bị đuổi giết Index bên ngoài. Cùng Kanzaki Kaori bên ngoài. Không có những người khác tồn tại. Mà Emiya cùng Kamizu Tuma đăng tràng. Lập tức hấp dẫn chú ý của hai người lực. Kamizu Tuma nhìn thấy cái này một màn. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Liền xông đi lên đem Index bảo hộ sau lưng mình. Cùng Kanzaki Kaori rằng co. Kanzaki Kaori cũng có chút không rõ. Cái này bỗng nhiên chạy đến đầu nhím là ai? Vì sao lại đứng tại Index phía trước? Chẳng lẽ lại là Index bằng hữu sao? Index cũng có chút không rõ. Cái kia, xin hỏi ngươi đây là đang làm cái gì? Kamizu Tuma không chút do dự nói ra. Đương nhiên là tại bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta, Index cảm thấy mình đại não khắp nơi đều là dấu chấm hỏi. Bảo hộ ta, tại sao phải bảo hộ ta? Chúng ta quen biết sao? Kamizu Tuma nói ra, ta gọi Kamizu Tuma, ngươi gọi Index, đúng không? Index bị Kamizu Tuma khí thế chỗ áp đảo. Kìm lòng không được nhẹ gật đầu. Kamizu Tuma tiếp tục nói ra, chúng ta bây giờ liền quen biết. Cho nên ta đến bảo hộ ngươi. Index càng phát ra không rõ ràng cho lắm. Nàng căn bản liền không có không đáng lý giải Kamizu Tuma hành vi. Làm không rõ ràng hành vi của hắn động cơ. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Emiya nhẹ giọng nói ra. Đừng nghĩ quá phức tạp. Index tiểu thư. Bên kia tên ngu ngốc kia chẳng qua là từ một loại nào đó con đường biết ngươi tao ngộ. Sau đó đã cảm thấy mình không thể đặt vào mặc kệ. Thế là liền khí thế vội vàng chạy tới. muốn cứu vớt ngươi. Chỉ thế thôi. Index nghe thôi lời giải thích này. Trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu kinh ngạc có bao nhiêu kinh ngạc. Đây không phải đồ đần sao? Không, đây cũng không phải là đồ đần a. Hắn chẳng qua là không có biện pháp đối lâm vào nguy cơ người thả lấy mặc kệ. Muốn cứu vớt những người kia mà thôi. Đây không phải đồ đần, mà là anh hùng a. Ngươi nói đúng hay không a? Kanzaki tiểu thư, Kanzaki Kaori sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nàng ma pháp danh vì Sanvare 000. Tiếng Latin ý là cứu vớt. Ký thác ý nghĩa vì đối không cách nào cứu vớt người thân xuất viện thủ. Emilia nói như vậy, nàng cảm thấy đối phương hiển nhiên là ở bên trong hàm chính mình. Index minh bạch Kamizu Tuma hành động hình thức về sau. Vội vàng cự tuyệt. Không được, tuyệt đối không được. Các ngươi căn bản liền không biết đối phương là ai à, Kamizu Tuma nói ra. Làm sao có thể không biết a? Nước Anh Thanh giáo thứ không thánh đường khu tất yếu chi ác giáo hội sở thuộc. London xếp hạng trước 10 ma pháp sư. Tại trên thế giới không đến 20 tên thánh nhân bên trong xếp hạng vị trí thứ 9. Tâm kỹ, thể gồm cả võ giả. Nhất am hiểu phối hợp ma pháp nhục thể cường hóa bạch binh chiến. Có thể dùng chắc tuyệt kiếm thuật tự do điều khiển bên hông dài siêu 2 mét Nhật Bản khiến đau thất. Trời bảy đau, thậm chí có thể làm được chặt đứt điện cao thế lưu, để dòng điện mất đi hiệu lực. Đồng thời còn là thiên thảo thức thập tự thê giáo nữ giáo hoàng. Có được đối thủ vứt bỏ người duỗi ra cứu rỗi chi thủ bác ái tinh thần. Chưa từng giết người, cũng tuyệt đối không cách nào cho phép có người tại trước mắt mình bị giết. Ta nói đúng không? Kanzaki Kaori tiểu thư. Kanzaki Kaori nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết ngươi những này tình báo là từ đâu khiến cho tới. Bất quá hoàn toàn chính xác. Kamizu Tuma nói ra, ta biết ngươi mục đích. Kanzaki Kaori tiểu thư, bất quá không hề nghi ngờ. Ngươi là sai lầm. Kanzaki Kaori sửng sốt một chút. Ngươi cái gì ý tứ? Kamizu Tuma tiếp tục nói ra, Index có là hoàn toàn ký ức năng lực. Có thể ghi lại 103.000 sách ma đạo thư. Nhưng cái này cũng không hề sẽ để cho nàng lâm vào một năm liền tiêu trừ một lần ký ức quẫn cảnh. Ngươi bị lừa gạt, Kanzaki Kaori tiểu thư. Kanzaki Kaori sắc mặt không thay đổi. Tựa hồ cũng không tin tưởng Kamizu Tuma. Dù sao Kamizu Tuma đối với nàng mà nói, chẳng qua là một cái người xa lạ mà thôi. Kamizu Tuma cũng không muốn lấy bằng vào miệng pháo đến thuyết phục Kanzaki Kaori. Học viện đô thị là khoa học đại bản doanh, đối khoa học nghiên cứu vô cùng xuất sắc. Trong học viện cũng có hoàn toàn ký ức năng lực giả. Ngươi có thể điều tra một chút, liền biết thật giả. Kanzaki Kaori bất vi sở động, thậm chí cầm vũ khí của mình né tránh. Vừa dứt lời, Kamizu Tuma trước người ba tấc chi địa khắp nơi một đạo vết kiếm. Hắn biết đây là Kanzaki Kaori đang cảnh cáo chính mình. Nhưng Kamizu Tuma không nguyện ý từ bỏ. Cho dù là ngươi không tin tưởng ta, ít nhất cũng phải đi điều tra một chút a. Liền xem như là vì Index. Chẳng lẽ lại ngươi muốn hàng năm đều muốn lặp lại loại này vĩnh vô chỉ cảnh luân hồi sao? Kanzaki Kaori cầm đao tay, không khỏi hơi run rẩy một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.